trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 12 giờ 12, ác nhân cáo trạng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay gắp thức ăn của Lâm Thanh Đường dừng ở giữa không trung khoảng vài giây. Sau đó chậm rãi thu hồi lại. Sau khi buông đũa xuống, nhìn về phía Cố Trưng, bọn họ là tới tìm em. Em quả thật cũng đánh Lâm Chân Châu. Chẳng lẽ chị ta không đáng đánh sao? Rất hiển nhiên, sau khi Lâm Chân Châu rời khỏi Cố gia, đã đi tìm Cố Trưng, thậm chí còn nói xấu cô. Cũng đúng, nếu như không đi tìm Cố Trưng ác nhân cáo trạng trước, vậy đúng là không phải là người cô nhận thức Lâm Chân Châu. Có phải chị ấy nói với anh, hôm qua em đánh ngất chị ấy nhốt vào phòng củi, sau đó thay chị ấy kết hôn với anh. Kết quả em không phân biệt tốt xấu đánh chị ta, còn hãm hại chị ta có quan hệ mờ ám với Hứa Duệ Thành. Cuối cùng còn nói cái gì mà, chị ta là thật tâm thích anh, nhưng kết quả như vậy chị ta cũng không nghĩ tới. Sau đó bảo em và anh tiếp tục sống tốt, đúng không? Cố Trưng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Đường. Quả thật giống như lời Lâm Thanh Đường nói. Lâm Chân Châu cũng nói những lời này. Nhưng anh rất nhanh liền thu liễm cảm xúc. Đôi môi mỏng mím thành một đường. Nhìn kỹ Lâm Thanh Đường, nàng còn khẳng định nói. Rõ ràng Lâm Thanh Đường thích chính là Hứa Duệ Thành. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ em ấy tại sao phải làm như vậy. Nhìn ta không đạt được hạnh phúc, như vậy em ấy sẽ vui vẻ phải không? Cố Trưng chuyển ánh mắt, mí mắt rủ xuống, Lâm Thanh Đường không nhìn ra cảm xúc trong mắt anh, nhưng cô biết mình đoán đúng. Nếu đúng theo như chị ta nói, em thích Hứa Duệ Thành, tại sao em phải đánh hôn mê Lâm Chân Châu trong khi còn có hôn ước với Hứa Duệ Thành, sau đó thay chị ta gả cho anh? Hơn nữa, em là có bản lĩnh thông thiên sao, mới có thể dưới tình huống người một nhà thần không biết quỷ không hay, không phát hiện em thay thế Lâm Chân Châu gả cho anh? Lâm Thanh Đường thẳng tắp nhìn Cố Trưng, thấy anh vẫn không trả lời. Cô biết có một số việc phải cho anh thời gian, để anh tự mình suy nghĩ rõ ràng. Cô nhìn miếng cơm còn lại trong bát. Em ăn no rồi, anh từ từ ăn. Cô bưng bát đũa đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp. Sau khi đặt bát xuống, cô nhìn chằm chằm vào bát hồi lâu. Bất kể thế nào, cô cũng phải sớm làm cho Cố Trưng hiểu được. Cô và anh mới là người bị bọn họ tính kế. Cô và Cố Trưng đều là người bị hại. Cô nhìn chằm chằm miếng cơm trong bát một lúc, cuối cùng vẫn không lãng phí, nhét cơm vào miệng nuốt xuống. Sau đó nhanh nhẹn thu dọn bếp, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cố Trưng ngồi ở trước bàn, nhìn bữa ăn thịnh soạn. Trong đầu quanh quẩn những lời Lâm Thanh Đường vừa nói. Anh biết. Cô nói không sai, mà cô thật sự đoán đúng. Lúc Lâm Chân Châu tìm anh, đúng là khóc lóc kể lể một trận. Lúc trước khi Lâm Chân Châu nói những lời này, Cố Trưng cũng không cảm thấy có cái gì sai. Nhưng khi những lời này bị Lâm Thanh Đường nói ra lần nữa, Cố Trưng không ngừng suy nghĩ sâu xa, chậm rãi cũng làm cho anh nhìn ra ý tứ trong lời nói kia. Nhưng anh quen biết Lâm Chân Châu lâu như vậy, hai người lén lút gặp mặt vài lần. Lâm Chân Châu đối với anh luôn luôn là ôn nhu hiểu ý, trong mắt yêu thích rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ những thứ này đều là giả vờ? Anh không hiểu. Lúc Lâm Thanh Đường thu dọn bếp lò xong, Cố Trưng vẫn ngồi sững sờ. Lâm Thanh Đường cũng không thúc giục, mà là đi ra đem bình nước anh hay mang theo sách vào phòng bếp. Đổ nước trà lạnh cô nấu buổi sáng vào trong. Đem bình nước để trở về chỗ cũ. Cô đi tới trước mặt Cố Trưng, lấy ra ngọc bội hình lá cây, để lên trên bàn. Đây là đồ buổi sáng em ở phòng tạp vật dưới tấm ván gỗ nhìn thấy. Chắc là của anh, cách Trương.